Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, Tần Vương Đại Hôn, 2, chương 635, Tần Vương Đại Hôn, 2, nhưng không ai minh bạch, của hắn tươi cười chẳng phải vì đại hôn sau có thể tự mình chấp chính, mà là, hắn có thể cưới nàng, chuẩn bị hôn kỳ mấy ngày nay, hắn chờ có chút giày vò. Hận không thể lập tức cùng nàng bạch đầu giai lão. Trọng Quỳ, người liền muốn thuộc loại ta. Nàng như thế nào? Cơ Huyền Thương nghe vậy hỏi. Hàn Phóng nơi nào bị Tần Vương như thế ôn hòa đối đãi quá? Lập tức cảm thấy xương cốt đều mềm nhũn. Vội nói, hồi vương thượng, vương hậu rất tốt, ở trọng phủ đãi gả đâu. Rất nhanh sẽ đến cùng ngài thành hôn, này Hàn Phóng cũng coi như thông minh. Còn chưa có thành hôn, cũng đã xưng hô Trọng Quỳ vì vương hậu, này nho nhỏ một cái xưng hô thay đổi, quả thật nhường Cơ Huyền Thương thoạt nhìn có chút cao hứng. Không có nháo sao, Cơ Huyền Thương hỏi, hắn hiểu biết của nàng tính cách, không có khả năng ngoan ngoãn đến thành thân, bất quá mặc kệ nàng thế nào nháo, có Trọng Phong ở, nàng cũng chỉ có thể đến cùng hắn thành thân. Hàn Phóng cười nói. Cái gì đều không thể gạt được đại vương ngài. Vương hậu đem bản thân khóa ở trong phòng, không chịu đổi giá y, cùng thừa tướng dỗi đâu. Bất quá này nữ hài tử thôi, cái nào thành thân không là xấu hổ xấu hổ. Cơ Huyền Thương nhíu mày, nàng chỉ là như thế này nháo, tựa hồ có điểm không giống của nàng tác phong. Quả nhân muốn đích thân đến trọng phủ đi cưới nàng, Cơ Huyền Thương cất bước hướng bên ngoài đi. Hàn Phóng ngay cả vội đuổi theo đến, Tần Vương quyết định, hắn làm sao dám ngăn trở, liền tính lại không hợp lễ chế, cũng muốn hoàn toàn phối hợp a. Còn chưa có bước ra ngoài cung, thị vệ liền chạy vội tới rồi, quỳ dạp xuống dài dai dưới, vương thượng, trọng phủ truyền đến tin tức, trọng đại tiểu thư, nàng, hắn như thế nào? Hàn Phóng quát hỏi, này khả ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a. Hắn từ nhỏ hầu hạ vương thượng, chưa bao giờ thấy hắn giống như này chờ mong, nếu ra cái gì bại lộ, chỉ sợ, nhưng là kia thị vệ vẫn là nói ra làm người ta cơ hồ ngất lời nói. Trọng đại tiểu thư, không thấy, Hàn Phóng hơi kém ngất xỉu đi, tiêm cổ họng hô, làm sao có thể không thấy, các người này đàn đồ vô dụng, lang trung làm đại nhân phát hiện nàng không thấy. Giờ phút này thừa tướng đã phái người ở Hàm Dương Thành trong ngoài siêu tầm. Kia thị vệ quả thực không dám nhìn tới Tần Vương sắc mặt. Cái này khổ sai sự làm sao lại dừng ở trên đầu hắn. Vương thượng, Hàn Phóng kinh hô một tiếng, cũng đi theo dài dai thượng bay nhanh đi xuống. Cơ Huyền Thương đi nhanh hướng bên ngoài đi, căn bản không để ý tới bất luận kẻ nào. Nàng chạy, nàng cũng dám mơ siêu. Đào hôn, không để ý trọng phủ mặt, không để ý của hắn mặt, ở đại hôn một ngày này, mọi người chuẩn bị tốt hết thảy sao, nàng chạy, nàng là cố ý, vì hướng này không tôn trọng của nàng nhân thị uy, nàng đã minh xác tỏ vẻ quá không muốn làm vương hậu. Nhưng là Trọng Phong như trước đêm hôn kỳ trước tiên, gióng trống khua chiêng chuẩn bị, nàng bị chọc giận, đã muốn gióng trống khua chiêng chuẩn bị. Vậy làm cho bọn họ chuẩn bị tốt hết thảy, nàng đi thẳng một mạch, đem cục diện rối rắm ném cho bọn hắn tới thu thập. Trọng Quỳ, ngươi làm rất khá, vương thượng, nàng hẳn là đi không được nhiều xa, có lẽ chính là nhất thời rỗi, rất nhanh sẽ đã trở lại, Hàn Phóng cùng sau lưng hắn vội vàng nói. Cơ Huyền Thương mím môi, một câu nói cũng không muốn nói, trong mắt loáng thoáng hiện thị huyết hồng. Lắng đọng lại tại kia thật sâu màu tím dưới, nàng đã sớm chạy xa, hơn nữa, sẽ không rồi trở về. Sao Hàm Dương Thành ngoại, đại lượng binh lính tới lui lui, ngựa không dừng vó, nơi nơi siêu nhân, trong thành cũng là một mảnh hỗn loạn, những người đó, tựa hồ quật ba thước cũng phải tìm ra một người đến. Chậc chậc, cũng không biết tìm người nào. Như vậy gióng trống khua chiêng, sẽ không là truy nã tội phạm quan trọng đi. Quỳ hoa đào hôn, giận rất tức giận, mau đưa vé tháng đều giao ra đây. Bằng không, Chúng ta chín không đi ra. Thương, ta tức giận cùng chín có quan hệ gì à? Lộ, thật có lỗi ha. Chín nhân khí cao, mượn đến kéo kéo vé tháng tương đương. Hết chương.